Bạch Hổ Khiêu Tình, chương 4, góc truyện audio.com. Đầu mùa đông sau giữa trưa, sau một hồi mưa to trời càng lạnh thêm 10 phần, sườn phía tây Mạnh phủ là Di Phương các nơi mẫu thân Mạnh Ứng Hổ ở. Bình thường khi nhàn hạ, nàng thường mời 6 muội muội đến nói chuyện phím, bồi dưỡng tình cảm tỉ muội. Mạnh phủ gia đại nghiệp đại, được cái 7 thê thiếp đều có thể chung sống hòa bình, 10 nữ nhi đều kính yêu nhau, cũng không có phát sinh chuyện thê thiếp nhà giàu đấu tranh tay chân tương tàn. Mạnh gia tổ huấn, nghiêm cấu thê thiếp tranh đấu gay gắt cùng cãi nhau, một khi phát sinh, giống nhau đá ra Mạnh gia, vĩnh viễn không thừa nhận là con chó Mạnh gia. Đại phu nhân ở trong phòng khách của mình cùng 6 muội muội nói chuyện phiếm, nha hoàn một bên sau khi đưa trà bánh lên liền lui ra, để 7 người có thể nói chuyện thoải mái, không bị quấy rầy. Đại tỷ cũng may Lâm gia tiểu thư xảy ra chuyện rèm pha như vậy, mới làm Ứng Hổ buông tha ý niệm cho nàng vào cửa, giảm đi không ít phiền não của ngươi. Nhị phu nhân bắt đầu hàn huyên chuyện dư luận xôn xao trước. Nói đến chuyện này, ta mới cảm thấy kỳ quái. Ứng Hổ làm sao có thể nghiêm trị Lâm lão gia dễ dàng như vậy, chỉ gọi hắn bồi thường 5.000 lượng rồi bỏ qua, thật không giống tác phong đứa nhỏ kia thường làm. Nhắc tới chuyện này, thân là mẹ ruột như nàng đều cảm thấy nghi hoặc sâu sắc, đối với hiểu biết với con lớn nhất không thể dễ dàng buông tay như vậy mới đúng. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Còn nhớ rõ một tháng trước Lâm lão gia tự mình đến gặp Ứng Hổ, đối thoại hai người bị nha hoàn nghe lén, Ứng Hổ nói qua cha con Lâm gia làm cho hắn trở thành trò cười toàn thành, không thể không đem Lâm tiểu thư chóc hồi. Cách một ngày, hắn lại thay đổi chủ ý, chỉ kêu Lâm lão gia bồi thường 5.000 lượng bạc, cũng sai người nói, nếu lại có người nhắc tới chuyện hắn cùng Lâm y y, tuyệt không bỏ qua cho người đó. Từ đó cũng không thấy ai dám công khai đàm luận chuyện này. Tam phu nhân nhớ lại chuyện này, cũng là đầy bụng khó hiểu. Này xác thực không giống như phạm đến Ứng Hổ sẽ có trừng phạt. Tứ phu nhân cũng đồng cảm, các ngươi có nhớ, đầu năm, Dự Yến vừa đến Bạch Hổ Thành bị Giản Phúc Yên đùa giỡn, còn tuyên bố muốn lấy Dự Yến làm đệ tam phòng tiểu thiếp, Dự Yến sợ tới mức bệnh nặng một hồi. Sau khi Ứng Hổ biết, các ngươi còn nhớ rõ hắn xử lý chuyện này ra sao? Ngũ phu nhân cố ý hỏi 6 vị tỷ muội. Ứng Hổ chẳng những làm cho Giản gia trà trang đang làm ăn phát đạt trở nên vô vị, không ai dám tới cửa, còn sắp xếp ván bài lừa Giản Phúc Yên vào trong, khiến Giản gia táng gia bại sản. Sau lại hắn biết đắc đội Mạnh gia chúng ta, mới có thể đưa tới tai họa bất ngờ, sợ tới mức hắn giấu nhà chuyển đi. Lục phu nhân nhớ lại nói, chuyện này lúc ấy ở Bạch Hổ Thành là chuyện cười ồn ào sôi sục nhất. Đúng vậy, đây mới là phương pháp hành sự nhất quán của Ứng Hổ, này hắn lại tha Lâm đại phú, hay là trong đó có nguyên nhân chúng ta chưa biết? Thất phu nhân buồn bực hỏi, đứa con này, ta thật rõ ràng, hắn không có khả năng trong một đêm liền trở nên nhân từ, nếu là ta đoán không sai, hắn nhất định là có chuyện gì gạt chúng ta. Đại phu nhân sau khi ngẫm nghĩ một hồi, nói ra kết luận của nàng. Đại tỷ Ứng Hổ tuổi cũng không nhỏ, hắn không thành thân, 4 đệ đệ tựa hồ cũng không vội, chuyện này không thể được, 7 người chúng ta muốn tới khi nào mới ôm cháu à, góc chuyện audio.com. Nhị phu nhân thúc giục con thành thân, hắn lại nói đại ca chưa thành thân, làm đệ đệ không dám đi quá giới hạn, chẳng qua là hắn lấy đại ca làm tấm ván để chắn trước nàng. Đại phu nhân nhớ tới chuyện này cũng thật đau đầu, con lớn nhất hiện tại là người cầm quyền Mạnh gia, lời của nàng hắn căn bản nghe không vào. Không bằng chúng ta lén xem xét vài cái cô nương, lại tạo cơ hội cho hai người gặp mặt. Tam phu nhân đề nghị, chủ ý này không sai, liền làm như vậy đi. Đại phu nhân cũng nghĩ không ra biện pháp nào khác, tốt lắm, chúng ta phân công nhau tiến hành đi. Tứ phu nhân vui vẻ nói, thật tốt quá, cuối cùng cũng có chuyện để các nàng làm, mới không làm cho các nàng nhàn tản. Ngoài cửa sổ mưa to giàn giụa cùng với từng trận sấm mùa đông đánh rớt không ít lá cây trong viện. Bùi Lưu Ly đứng ở cửa sổ, nhìn màn mưa ngoài cửa, xoay mình một cái, cánh tay dài từ phía sau thân đến, đóng cánh cửa lại. Gió quá lớn, mưa bắn tung tóe vào trong phòng, tiếng nói trầm thấp ở phía sau nàng vang lên. Bùi Lưu Ly quay người lại, nhìn cặp lãnh mâu thâm trầm kia, chú ý tới bàn tay to hắn giơ lên, tưởng như muốn chạm vào mặt nàng, cuối cùng lại buông, cặp mắt nóng rực kia làm nàng không tự nhiên nhắm mắt lại. Từ sau khi nàng đáp ứng gả cho hắn, hắn luôn dùng ánh mắt cực nóng kia nhìn nàng, làm cho nàng là du hồn cũng không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Bùi Lưu Ly trốn tránh, bóng dáng bay tới bàn nơi hắn mới vừa rồi vùi đầu chuyên chú, tò mò đến tột cùng hắn đang làm gì. Vừa nhìn thấy, bất giác hai mắt kinh ngạc mở to, trừng mắt nhìn bức họa trên bàn kia. Ta vẽ nương tử của ta thế nào? Nương tử ta là mỹ nhân khó gặp phải hay không? Mạnh Ứng Hổ cầm lấy bức họa hắn vừa vẽ, cười xem nàng vô thố phản ứng. Ngươi vui vẻ là tốt rồi, khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên xấu hổ cùng quẫn bách, hắn đây là đối với nàng khiêu tình. Bùi Lưu Ly có chút chống đỡ không được, một tháng qua thái độ hắn đối với nàng rõ ràng có chuyển biến. Hắn là bởi vì nàng là du hồn không biết khi nào biến mất cho nên mới thừa dịp khi bốn bề vắng lặng cùng nàng bồi dưỡng cảm tình vợ chồng. Nhưng cần gì phải như vậy? Nhân quỷ thu đồ, hắn hẳn là nên đem thời gian ở cùng người nào đó có thể cùng hắn nắm tay đến già, vì hắn sinh nữ tử mới đúng. Chỉ là vì sao nghĩ đến điều này, ngực nàng lại hiện lên một cỗ khó chịu không hiểu được. Lưu Ly, tiếng nói trầm thấp ở bên tai nàng nhẹ gọi. Dọa, Bùi Lưu Ly bị kinh hách, hắn dựa gần đến vậy từ khi nào? Thân hình bay một cái, nháy mắt tạo khoảng cách giữa hai người. Có chuyện gì sao? Nhìn gương mặt hắn lạnh lùng nhưng lại có ý cười, con ngươi đen như đuốc, nhìn chăm chú ánh mắt nàng giống con mồi sắp tới tay hắn, nàng lại không thể cố tình cách hắn quá xa. Không có gì, chỉ là thích gọi tên ngươi thôi. Mạnh Ứng Hổ mỉm cười, cười xem nàng càng lúc càng không thể bảo trì bộ dáng bình tĩnh trước mặt hắn. Tốt lắm, đây là hắn muốn, hắn không cho phép hai người trong lúc đó chỉ có hắn động tâm với nàng, nàng lại không đếm xỉa đến, lạnh lùng nhìn hắn trầm luân. Cái gì? Bùi Lưu Ly thực tại không biết nên thế nào đáp lại. Nam nhân này thực thích kêu tên của nàng, một tháng qua, nghĩ đến đã kêu còn chưa đủ sao? Thực không hiểu tên của nàng có cái gì tốt, xem hắn gọi vẻ mặt còn cười, làm cho nàng cảm thấy vô lực chống đỡ. Khổ, ngươi không phải nhiều việc bề bộn sao? Cho dù hiện tại bên ngoài mưa to, ngươi hẳn là có nhiều việc phải làm mới đúng. Gocchuyenaudio.com Bùi Lưu Ly không biết nên trả lời thế nào, đành phải vội vàng nói sang chuyện khác. Ta khó mới quyết định ở nhà thanh nhàn một ngày, ở trong phòng cùng nương tử của ta không tốt sao? Mạnh Ứng Hổ lãnh mâu nhiễm ý cười, giống như bám nàng bám đến nghiện. Hắn nhất định phải nói ái muội như vậy sao? Bùi Lưu Ly lại ho nhẹ vài tiếng, theo bản năng thân hình lại bay xa chút. Nam nhân này trái một câu nương tử, phải một câu nương tử, làm nàng thực tại không biết nên trả lời thế nào. Tuy rằng hôn sự là chính mồm nàng nhận lời, nhưng đối mặt hắn khiêu tình, nàng thật ứng phó không nổi. Không thể nói rõ có thích hay không, chính là không biết nên ứng phó như thế nào. Đại ca, không tốt, đã xảy ra chuyện, Mạnh Khai Vân người chưa tới giọng đã tới trước cũng miễn cưỡng khen lớn giọng, một đường bước đi nhanh vào hổ gầm các quần áo trên người bị mưa to xối không ít. Mạnh Ứng Hổ ở trong phòng nghe thấy cái giọng quen quen này, đầu tiên là mày kiếm vi ninh, rồi sau đó tiếc hận thở dài, thật vất vả thừa dịp mưa to trộm nửa ngày nhàn, lại bị phá hủy. Đại ca, Mạnh Khai Vân trực tiếp đẩy ra đầy môn khắc hoa, lạt lạt đi vào trong phòng, trùng hợp nhìn thấy bức họa trong tay địa ca hé ra, khi thấy hắn vào phòng lập tức đem bức họa cuốn tròn lên, đáy mắt xẹt qua một chút hồ nghi. Có chuyện gì hô to gọi nhỏ? Mạnh Ứng Hổ nhíu mày bài xích, đại ca, không tốt, hồ sơn trải qua mấy ngày liền mưa to, bùn đất loãng ra, đá to trên núi ngã xuống, mấy gian phòng trên núi đều bị chôn, có người may mắn trốn thoát, dân chạy nạn bên trong đều là tiểu nhị Mạnh gia chúng ta, hiện tại lão ngũ hiệu thuốc nhị ca đều đã chạy qua. Mạnh Khai Vân nói một hơi xong, không chút nào ướt át bần thiểu. Nghe vậy, Mạnh Ứng Hổ gương mặt lạnh lùng trầm xuống, buông họa trong tay, đi nhanh ra ngoài. Đại ca, đợi ta với a. Mạnh Khai Vân thấy đại ca không nói được một lời chạy thẳng lấy người, vội vàng đuổi kịp. Bùi Lưu Ly thân hình tự nhiên bay ở phía sau hai người. Hiệu thuốc Bắc Mạnh Lưu Lý Lý ngoại ngoại chật ních một đám dân chạy nạn, mọi người trên mặt tuyệt vọng, đau thương, trống rỗng, vẻ mặt mờ mịt làm người ta không đành lòng nhìn, tiếng khóc thỉnh thoảng vang lên. Một hồi thiên tai, làm cho bao nhiêu người cốt nhục chia lìa thành cô nhi quả phụ, lão nhân đói khổ, giữ người lại, chẳng những đối mặt việc thống khổ khi mất đi người thân, còn phải đối mặt cuộc sống tương lai không biết khủng hoảng như thế nào. Mọi người trước uống bát canh gừng cho ấm áp đi. Mạnh Kế Duẫn khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ tươi cười ấm áp, phân phó tiểu nhị đưa cho mỗi người một chén canh gừng. Mọi người tiếp nhận bát canh gừng nóng hầm hập đi vào bụng, thể xác và tinh thần lạnh như băng dần ấm áp, cảm thấy giống như được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhị ca, hiện tại nên an trí nhóm người này như thế nào mới tốt? Mạnh Kế Duẫn hỏi nhị ca, dân chạy nạn đều là tiểu nhị ngân hàng tư nhân Mạnh Ký, hiệu cầm đồ tiểu lâu hoặc là sản nghiệp khác nên không thể thiếu, cho nên không thể không quản. Như thế có chút khó giải quyết, lão Tam đã đi thỉnh đại ca, chờ đại ca đến đây rồi nói sau. Mạnh Nghĩa Bằng quét nhìn mấy người phô lý hoặc đứng hoặc ngồi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra phương pháp gì. Hổ ra đến đây, đại thiếu ra đến đây, gocchuyenaudio.com. Mọi người nhìn thấy một bóng dáng cao lớn từ xa đến gần đều đứng lên, đáy lòng hiểu được vận mệnh tương lai chính mình như thế nào, không người nào dám chọc vào hổ ra người nắm giữ Bạch Hổ Thành. Mạnh Ứng Hổ ở thời khắc Giang Huy Hạ Du bước vào hiệu thuốc Bắc, mâu quang lãnh duệ đảo qua mọi người, nhìn ra hy vọng trong đáy mắt họ, bên trong có mấy gương mặt hắn thường xuyên nhìn thấy, mọi người trợn to hai mắt hoàn toàn chờ hắn mở miệng. Đại ca, nên an trí những người này thế nào? Mạnh Nghĩa Bằng đi đến bên cạnh hắn, thay mọi người ở đây mở miệng, núi lở, đất đá ngã nhào, vùi lấp phòng xá trên núi, này nguyên là thiên tai cũng không thuộc sở quản Mạnh gia. Huyện nha phải xử lý mới đúng, vì sao đem tất cả mọi người thu dụng đến hiệu thuốc Bắc chúng ta? Chấm, Mạnh Ứng Hổ đưa ra nghi vấn, ánh mắt dạo qua một vòng trên người huynh đệ nhà mình. Đại ca ta gặp nhóm người này không có nơi để đi, huyện nha cũng không quản, bên trong cũng có không ít người là tiểu nhị của chúng ta, mới đem mọi người tập hợp đến nơi lão ngũ. Mạnh Khai Vân vào sau đem ô gác qua một bên, tự động khai. Lão Tam, ngươi rất tự tiện làm chủ. Một khi đã như vậy, ngươi tìm đại ca tới nơi này làm cái gì? Mạnh Ứng Hổ khuôn mặt tuấn tú trầm xuống. Tiểu tử này nếu đã quyết định tiên trảm hậu tấu, nên chính mình thu thập tàn cục cần gì phải sự tình làm được một nửa lại đến tìm hắn. Này, đại ca, Mạnh Khai Vân thấy sắc mặt đại ca đại biến, nuốt nước miếng, ánh mắt cầu cứu nhìn hai huynh đệ đứng ở một bên. Giang Huy, chúng ta đi. Mạnh Ứng Hổ lười dẫm lên đống hỗn tạp này, hắn cũng không muốn thu thập phiền toái đệ muội gây ra. Đại ca, ngươi chớ đi. Mạnh Khai Vân thân mình cường tráng vội vàng ngăn trở đường đi của hắn. Ở đây đầu mùa đông mưa to rơi xuống ẩm ướt, khí trời lạnh, hắn lại một thân mồ hôi lạnh. Đáy lòng hiểu được nếu đại ca vừa đi, sự tình phía sau nếu không xử lý tốt hắn tuyệt đối sẽ chết thật sự thảm. Nhị đệ ngươi là xuất phát từ một mảnh thiện tâm, huống hồ những người này cũng thật sự không có nhà để về, ngươi sẽ không giúp bọn họ sao? Bùi Liêu Ly ở một bên nhìn xem cũng sốt ruột, thân mình bay tới trước mặt hắn nói rõ. Lãnh Mâu trừng mắt liếc nàng một cái, biết nếu là mặc kệ những người này, xác định vững chắc nàng sẽ ở bên tai hắn nhắc đi nhắc lại những lời hắn vô tình vô nghĩa. Thôi, ai kêu hắn này đó người nhà luôn tìm hắn phiền toái. Mạnh Ứng Hổ nhìn thẳng Mạnh Nghĩa Bằng, lại nhìn Mạnh Khai Vân liếc mắt một cái. Lão nhị, đem những người này đưa đến đại trạch phía Nam Thành, trước tạm thời an trí nơi ở, nhưng đây đều không phải là tính kế lâu dài. Mâu quang tinh nhuệ quét nhìn mọi người liếc mắt một cái. Mạnh Phủ có thể giúp các ngươi một lần nữa sửa nhà, nhưng phí dùng phải là các ngươi hướng ngân hàng tư nhân Mạnh ký mượn tiền. Nếu các ngươi đồng ý ta sẽ gọi người giấy trắng mực đen, viết rõ giai đoạn hoàn lại khế ước. Các ngươi yên tâm, lúc này ngân hàng tư nhân sẽ không thu lợi tức, tin tưởng các ngươi cũng sẽ không nghĩ đến không còn tiền trong đầu. Chuyện này, lão nhị, liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Đây chính là lòng từ bi khó được của hắn, lại làm mất cọc tiền sinh ý, mâu quang không hờn giận quét về bóng dáng Tử Sam phập phình bên cạnh, thấy trên mặt nàng lộ ra tươi cười vừa lòng, xả môi hừ lạnh. Nhưng là, Hổ gia, góc chuyện audio.com, chúng ta cô nhi quả phụ căn bản vô lực hoàn lại, cha đứa nhỏ bị đất đá vùi lấp, sau này chúng ta cũng không biết nên sống thế nào. Một phụ nhân ôm đứa nhỏ, nhịn không được lại nức nở. Đúng vậy, Hổ gia con ta con dâu tất cả đều đã chết, chỉ còn ta một cái lão nhân đáng chết lại không chết, sau này phải sống thế nào mới được. Một lão nhân vẻ mặt thống khổ nói. Những người khác nghe vậy, nhịn không được khóc lên, thật vất vả mọi người mới ngừng cảm xúc bi thương, nghe này, không ngờ bắt đầu lan tràn, tiếng khóc đứt quãng lại vang lên. Mạnh Ứng Hổ trên trán gân xanh nổi lên, trừng mắt nhìn lão Tam đứng ở cửa, Mạnh Khai Vân cười trừ chạy nhanh, thân mình cường tráng vọt đến phía sau Mạnh Nghĩa Bằng, chột dạ không dám nhìn chằm chằm đại ca. Nếu là sau này không biết nên đi con đường nào, có thể ở lại ngân hàng tư nhân Mạnh gia, hiệu cầm đồ Tửu Lâu, Áng Mây Phường, hoặc là cái sản nghiệp khác, cá này giao cho lão Tam ngươi phụ trách. Nếu mọi người không có ý kiến, lão nhị trước mang những người này đi đại trạch phía Nam Thành an trí. Mạnh Ứng Hổ nhu nhu giữa trán, hắn luôn luôn chỉ lo kiếm tiền sinh ý hay không, lần này bị vài cái đệ đệ lôi kéo, phải bù tiền sinh ý, mọi người xin đi theo ta. Mạnh Nghĩa Bằng sợ đại ca đổi ý, chạy nhanh thúc giục mọi người rời đi. Cảm ơn Hổ gia thu dụng, cảm ơn đại thiếu gia hỗ trợ, mọi người bên cạnh Mạnh Ứng Hổ tuy rằng sợ hãi vẻ mặt lạnh lùng của hắn, vẫn là cảm kích nói lời cảm tạ, mà đầu sỏ gây nên Mạnh Khai Vân thật thông minh lẫn vào trong đám người, chạy nhanh rời khỏi. Cảm ơn ngươi giúp mọi người, kỳ thật trong mắt ngươi không chỉ có ích lợi, vẫn là có mặt lương thiện. Bùi Liêu Ly cười nhìn hắn, từ đáy lòng vui vẻ vì hắn không phải là người thấy chết mà không cứu. Mạnh Ứng Hổ nguyên bản không hờn giận khi nhìn thấy nét tươi cười trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng, mắt xẹt qua một chút hỏa hoa, phiền muộn trong ngực nháy mắt đã trôi đi. Dại gái, ngươi sai lầm rồi, ta là thương nhân, bù tiền sinh ý chỉ một lần này, lần sau không được viện lý lẽ này nọ nữa. Nếu không hắn như thế nào khởi động Mạnh gia gia nghiệp. kỳ thật ngươi không phải là người nhẫn tâm, chính là không muốn người ta biết thôi. Nếu không hắn cũng sẽ không nghe gặp chuyện không may lập tức chạy tới nơi này xử lý, hắn chính là không muốn cho người ta biết hắn tốt bụng thôi. Ngay cả vừa rồi khi an bài, hắn ở ngoài mặt xem ra không phải cam tâm tình nguyện hỗ trợ, nhưng nàng chính là biết kỳ thật hắn đã sớm nghĩ tốt phải an trí những người này như thế nào. Phải không, nương tử ngươi hiểu biết vi phu bao nhiêu? Mạnh Ứng Hổ khóe môi giơ lên một chút rêu tức, mắt nhìn thấy Giang Uy cùng lão Ngũ vẻ trợn mắt há hốc mồm liền biến sắc. Đáng giận, hắn đã quên còn có những người khác ở đây. Vội vàng bước đi ra ngoài, thân hình cao lớn ở lúc Giang Uy bung dù biến mất trong màn mưa. Đại ca, hắn mới vừa rồi là nói chuyện với ai? Mạnh Kế Duẫn giật mình đứng lặng tại chỗ, nhớ tới vẻ mặt ôn nhu hiếm khi xuất hiện trên mặt đại ca như vừa rồi, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Là lâu ngày sinh tình sao? Bùi Lưu Ly phát giác ánh mắt chính mình không tự chủ được ngóng nhìn hắn, chú ý nhất cử nhất động của hắn, thế mới phát giác chính mình trong lúc vô ý lại có cảm tình với hắn, đây là tình cảm du hồn không nên có. Đại ca, dân chạy nạn đã an trí tốt. Góc truyện audio.com. Một số lão nhân hoặc phụ nhân cứ giao cho Dư Yến an bài ở Áng Mây phường làm chút việc nhẹ. Mạnh Khai Vân đem chuyện an trí dân chạy nạn hồi báo cho đại ca biết. Trần huyện lệnh thập phần cảm tạ Mạnh gia chúng ta nguyện ý giúp đại ân này, nói muốn đăng môn hướng đại ca cảm tạ ta đã thay đại ca từ chối. Mạnh Nghĩa Bằng biết đại ca không thích chuyện nghênh đón này, cho nên trước thay hắn cự tuyệt. Làm tốt lắm, Mạnh Ứng Hổ xác thực không thích nhìn thấy Trần huyện lệnh, nghi lễ khách sáo giả dối này thật phiền phức, hắn lười đi ứng phó. Ánh mắt thoáng nhìn người ngồi bên cạnh khi thì nhíu mày, khi thì hàm răng khẽ cắn, nàng phiền não cái gì? Đại ca, Mạnh Khai Vân đang muốn mở miệng, lại bị nhị ca ngăn cản, buồn bực nhìn phía đại ca. Mạnh Nghĩa Bằng vừa mới bước vào thư phòng liền phát giác bên cạnh đại ca để nhiều hơn một cái ghế dựa, vấn đề là cái ghế kia không ai ngồi. Còn có lão Ngũ từng nhắc hắn cử chỉ khác thường của đại ca, hiện tại đối chứng đến vẻ mặt quan tâm ánh mắt nhìn vào không khí bên cạnh làm hắn không thể không hoài nghi, hay là đại ca bị chúng ta. Nếu không có việc gì, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Mạnh Ứng Hổ mắt vẫn không rời người bên cạnh, vẫy tay ý bảo hai người đi trước. Ngay cả Mạnh Khai Vân thần kinh thô thiển cũng nhận thấy có điều không thích hợp. Ánh mắt đại ca chuyên chú xem ai, ánh mắt nghi hoặc nhìn nhị ca bên cạnh, Mạnh Nghĩa Bằng đang lôi kéo hắn rời đi, lúc rời đi lại quay đầu nhìn đại ca mắt vẫn duy trì động tác vừa rồi, mày không khỏi nhăn lại. Xem ra việc này hắn hảo hảo hỏi Giang Uy một chút. Ngươi suy nghĩ cái gì? Nghĩ đến nhập thần như vậy? Mạnh Ứng Hổ không thích vẻ phiền não trên mặt nàng lúc này, huống chi nàng ngồi bên cạnh hắn, tâm tư nên hoàn toàn đặt lên người hắn. Bùi Lưu Ly bị hắn hỏi mới giật mình thấy mình suy nghĩ lâu lắm, không nhận thấy được hai đệ đệ hắn đã rời đi, mà ánh mắt tinh nhuệ của hắn lại nhìn nàng bao lâu, một trận hoảng hốt không hiểu được xoay mình vì chuyện phiền não hồi nãy. Thân mình nhanh chóng bay đi, rời xa bàn bên, đưa lưng về phía hắn. Không có gì, chẳng qua đột nhiên tưởng niệm người thân thôi. Mạnh Ứng Hổ lãnh mâu xẹt qua một chút vẻ giận, thân mình cao lớn rời đi, đi đến phía sau nàng. Ngươi muốn gặp ngoại công của ngươi sao? Ngươi giúp ta, chấm, Bùi Lưu Ly kinh hỉ xoay người đối mặt hắn, nàng thật rất nhớ người nhà. Cùng ở Bạch Hổ Thành ta có thể đi tìm Lý Lão, như vậy ngươi không phải có thể nhìn thấy ngoại công sao? Điểm này hắn có thể hỗ trợ chỉ cần có thể nhìn thấy nàng tươi cười. Cảm ơn ngươi, không cần nói lời cảm tạ. Ngoại công của ngươi cũng là ngoại công của ta, ta cũng nên đi gặp một lần, không phải sao? Nhịn xuống khát vọng muốn chạm trán nàng, ít nhất giờ phút này nàng còn tồn tại trước mặt hắn, làm cho hắn thấy được có thể cùng hắn nói chuyện, có thể tạm thời nhẫn nại. Ngươi đừng nói lung tung, nghe hắn nói như vậy, nàng ngược lại bất an. Ngươi sợ cái gì, là ngươi chính mồm đồng ý gả cho ta, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm bắt đầu quỷ dị. Ta không có, Bùi Lưu Ly đối với khuôn mặt tuấn tú của hắn thu biến, theo bản năng lại bay cách hắn vài bước, cử chỉ này càng rước lấy vẻ không hờn không giận của hắn. Ta cảm thấy ngươi trước nên hướng cha nương ta cầu hôn mới đúng. Ngoại công cùng ngoại bà lớn tuổi, nàng cũng không muốn làm bọn họ sợ. Việc này ta đều có an bài, thời điểm đến, hắn tự nhiên sẽ đi. Góc truyện audio.com, cốc cốc, lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, đánh gãy hai người nói chuyện. Đại ca, nương có việc tìm ngươi. Đứng ở ngoài cửa là Mạnh Nghĩa Bằng đi rồi nhưng quay lại. Ngay sau đó, cửa thư phòng bị ở trong mở ra, thân mình Mạnh Ứng Hổ cao lớn đi ra, liếc đại đệ một cái, bước đi ra ngoài. Mạnh Nghĩa Bằng nhìn chăm chú vào bóng dáng đại ca, nhớ tới mới vừa rồi cùng lão Tam ép hỏi Giang Uy tình hình. Giang Uy, ngươi nói thật đi, bên người đại ca có phải có cái gì đó không sạch sẽ đi theo hay không? Mạnh Nghĩa Bằng kéo Giang Uy rời xa thư phòng đến một góc sáng sủa ép hỏi. ta không thể nói, Giang Huy không ngại hắn ép hỏi, không nói chính là không nói. Cho nên là thật à, Mạnh Khai Vân từ câu trả lời của hắn đoán ra, gấp đến độ quyền ở trước mặt hắn vung lên. Giang Huy, ngươi tốt nhất nói rõ ràng ra, nếu không chờ ta cùng nhị ca đánh ngươi một trận. Giang Huy nhìn quyền trước mặt lại nhìn mắt Mạnh Nghĩa Bằng, biết muốn từ trong tay hai người này rời đi không phải là chuyện dễ dàng, nếu hai người đã phát hiện vậy không xem như hắn lắm miệng. Ta chỉ có thể nói đi theo bên cạnh đại thiếu gia xác thực có một cái đại thiếu gia thấy được. Người, những người khác đều không thấy. Đó là quỷ không phải người. Mạnh Khai Vân gấp đến độ giống to. Người kia là nữ tử đi. Mạnh Nghĩa Bằng 10 phần khẳng định. Đúng vậy, Giang Huy trả lời. Khi nào bắt đầu, Mạnh Nghĩa Bằng vội vã hỏi lại. Ước chừng 2 tháng, Giang Huy suy nghĩ kỹ mới trả lời. Cái gì, đã lâu như vậy, đại ca thế nhưng cái gì cũng chưa nói. Mạnh Khai Vân lại ở nơi nào quỷ giống quỷ kêu. Lão Tam, ngươi im lặng một chút cho ta, ngươi muốn mọi người đều tới sao? Mạnh Nghĩa Bằng không thể nhịn được nữa liền bài xích. Đại ca sẽ không thích nữ nhân kia đi. Mạnh Nghĩa Bằng hỏi ra lo lắng trong lòng hắn. Đúng vậy, đại thiếu gia muốn minh hôn. Giang Huy nhìn bộ dáng hai người buồn rầu, lại hảo tâm, lộ ra một ít tin tức. Cái gì, lúc này hai người chăm miệng một lời kinh hô. Hai vị thiếu gia, xin thứ cho ta không thể lộ ra nhiều lắm, ta chỉ có thể nói như thế. Giang Huy nhanh chóng trừ ra khoảng không gian cho hai người, lưu lại hai người đang đau đầu vì tin tức hắn vừa lộ ra. Suy nghĩ trở về hiện tại, hắn mới có thể đồng ý giúp nương một việc làm đại ca thay đổi tâm ý, hắn thực sự không hiểu đại ca luôn luôn khôn khéo làm sao có thể yêu một du hồn thế nhưng còn quyết định minh hôn. Khiêu từ này có nghĩa là dẫn dụ, khiêu tình có thể hiểu là dụ tình, cái tựa đề chuyện ý nói Bạch Hổ Thành là nơi hai người yêu nhau, hay còn hướng về Mạnh Ứng Hổ, vốn là hổ gia, bản thân chữ khiêu khi dịch ra thì cũng có nghĩa là tiếng hổ gầm, mọi người thấy ngay trong chuyện này nơi mà Ứng Hổ ở cũng có tên là hổ gầm các còn tại sao ta nói dài dòng thế này, thối lữ á nhầm thứ lỗi không nói nhiều đọc tiếp đi rồi biết chương 5.6 hài ơi là hài. Cách chương.